Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 25. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm sơn động của Thương Thục Thành lại rời lên người của ông, hiếu kỳ nói: "Mông bà bá, không phải tu sĩ bế quan tu luyện là chuyện rất bình thường sao? Vì sao người lại cảm khái như vậy?" Mông Sơn Minh nói: "Mặc dù ta không phải tu sĩ, nhưng mà trước kia từng tiếp xúc rất nhiều, cũng khá hiểu về tu sĩ. Tuy bế quan tu luyện là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà không đến mức như hắn. Thông thường tu luyện đều có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Có tình huống gì đột nhiên phát sinh thì cũng đều có thể tự ứng đối được. Nhưng có một loại tu luyện không phải bế quan tu luyện bình thường. Khi tu vi sắp đột phá bình cảnh để tiến dài đến cảnh giới kế tiếp, lúc này tu sĩ sẽ cực kỳ yếu, không có khả năng tự vệ. Ngay cả một đứa trẻ lên ba thì cũng có thể giết hắn, không thể chịu được quấy nhiễu. Nếu không nhẹ thì tu vi cả đời sẽ bị hạn chế, còn nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng hơn sẽ là nguy hiểm tới tính mạng." Quận chúa nhìn bộ dạng Nghi Lâm đại đế quán đi: "Còn mời chúng ta cử người đề phòng bốn phía. Quận chúa cảm thấy hắn thuộc loại bế quan tu luyện nào?" Thương Thục Thành hãi hùng khiếp vía: "Hình như là cái sau." Mông Sơn Minh gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy. Quận chúa nói đã từng thấy hắn động thủ ở Nam Sơn Tử, ba sư huynh đều tùy tiện thua trong tay hắn. Kết hợp với tình huống hiện tại, e là hiện giờ vị này đang bế quan để đột phá cảnh giới trúc cơ. 8/9 là vậy. Tuổi trẻ như thế đã sắp đột phá cảnh giới trúc cơ, trong giới tu hành hẳn là vô cùng hiếm thấy. Đợi một thời gian nữa, tiền đồ quán sẽ huy hoàng lắm đây. Nếu hắn có thể thuận lợi xuất quan, quận chúa cần phải nhắc nhở vương gia phải giao hảo với người này, đừng là thượng thanh tông thư hành." Thương Thục Thành gật đầu nói: "Mông bà bá, ta nhớ kỹ rồi." Trong lòng thì suy nghĩ: "Ta vẫn luôn làm như vậy mà. Trong thời gian ngắn sẽ không ra được đâu. Đi thôi." Mông Sơn Minh thản nhiên nói. Thương Thục Thành đẩy xe lăn qua người, chậm rãi xuống núi. Khi xuống trước sườn núi thì có người đến đỡ, đẩy xe lăn xuống núi. Trong động, ánh đèn vừa dập tắt, thể xác và tinh thần của Nghi Hữu Đạo cũng dần chìm trong bóng tối, không hề có bất kỳ tạp niệm. Trong bóng tối đột nhiên một điểm sáng khuếch tán ra, cánh cửa thân thể mở ra, tâm thần từ đó tiến vào. Người trong giới tu hành gọi đây là nội thị. Khi cảm nhận tình hình cơ thể đến một loại cực hạn nào đó, khi tất cả tình hình tập hợp hoàn chỉnh lại, thì kết cấu, hình thái tự nhiên sẽ hình thành. Tất cả những gì trong cơ thể sẽ là tự nhiên huyễn hóa thành hình ảnh rõ ràng trong đầu. Cho dù là chuyện khác, khi nắm giữ được tất cả những chi tiết thì tối thiểu cũng sẽ nắm giữ được hình dáng đại khái của sự vật. Trong nháy mắt tập trung tâm thần trong cơ thể, tất cả biến hóa trong cơ thể đã hiện hết ở trong đầu Nghi Hữu Đạo. Kim quang cùng với ngân quang đối nhau chậm rãi xoay tròn, trong hai mạch nhâm đốc đều có một cặp khí kình tràn đầy quanh quẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra khí thế mạnh mẽ. Đối với tu sĩ mà nói, đây là hiện tượng rất kỳ lạ. Đối với những tu sĩ bình thường, nguồn gốc của chân khí trạng thái tĩnh đều ở trong khí hải đan điền. Trong khi đó, chân khí của Nghi Hữu Đạo lại bắt nguồn từ hai đạo, tồn tại trong hai mạch nhâm đốc. Có điểm lợi này, khí cơ có thể phát động ra để phản ứng ở bên ngoài một cách nhanh nhất. Trong cơ thể còn có 31 hộ đạo pháp truyền thần phù, vẫn như là mạng nhện chiếm cứ 31 huyệt vị. Vốn dĩ cứ có 36 đạo, con quạ đen trong thôn miếu nhỏ đã hủy mất một đạo. Khi phi nhanh bằng bè tre đã dùng một đạo, lúc chống cự lại công kích của Đường Tố Tố đã dùng một đạo, tu luyện càn khôn quyết đã dùng hai đạo, còn lại là 31 đạo. Sau khi rời khỏi Thượng Thanh Tông, trên cơ bản hắn không còn dám tiếp tục luyện hóa. Nếu cứ tiếp tục luyện hóa hấp thu, chân khí càng ngày càng sung mãn, mạnh mẽ, không phải sẽ làm cho kinh mạch sập đổ sao? Trúc cơ, tên như nghĩa, tức là xây dựng nền tảng kiên cố, mà nền tảng của hành khí chính là kinh mạch. Mục đích bế quan lần này là đột phá cảnh giới. Đột phá cảnh giới trúc cơ tức là rèn luyện cho kinh mạch cường đại hơn. Kênh đào chỉ có thể chứa được dòng suối nhỏ, sẽ biến thành chứa được đường sông, có thể chứa cả dòng sông lớn quần quật. Điều tiết tinh thần sau khi đến trạng thái tốt nhất, hai cặp kim quang và ngân quang trong hai mạch nhầm đốc nhanh chóng thi pháp điều động. Hai cặp quang mang tụ tập với nhau, cùng lao đến chiếm cứ một truyền pháp hộ thân phù ở trong huyệt vị, xoay vòng nhanh chóng, khí kình nóng lạnh đan xen luyện hóa. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đột phá cảnh giới trúc cơ cần không ít luyện nguyên đan. Đan này cũng chính là tài nguyên tu hành quan trọng nhất của tu sĩ trong thiên hạ. Phải thu thập linh thảo để luyện chế, ẩn chứa một lượng linh khí lớn. Trong các môn phái khác, khi đệ tử môn phái chuẩn bị đột phá sẽ đều cung cấp linh đan trợ lực. Nhưng mà Ngưu Hữu Đạo cũng không có điều kiện này. Thượng Thanh Tông giam lòng hắn 5 năm, một viên cũng không cho hắn. Cho tới giờ hắn chưa từng biết tư vị của linh nguyên đan là gì. May là Đông Quách Hạo Nhân lấy pháp nguyên bổn mệnh đặt 36 đạo truyền pháp hộ thân phù trong cơ thể quán. May là hắn tu luyện càn khôn quyết, có thể luyện hóa chân khí dị trùng trong cơ thể sử dụng. Từ trên ý nghĩa thực chất mà nói, truyền pháp hộ thân phù Đồng Quách Hạo Nhiên đánh vào cơ thể quán ẩn chứa lực lượng chân khí cực kỳ lớn. So sánh một chút, linh khí giống như là bụi, dễ dàng thổi bay. Còn pháp nguyên bổn mệnh là những hòn đá cứng rắn ngưng tụ từ bụi. Chênh lệch giữa chúng không cần nghĩ thì cũng biết. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao một đạo truyền pháp hộ thân phù dùng phương pháp phóng thích năng lượng ra có thể có được uy lực ngăn được một đòn của tu sĩ kim đan Đường Tô Tố. Hai cặp cầu sáng vàng và bạc xoay vòng thật nhanh quanh đạo truyền pháp hộ thân phù kia. Tốc độ luyện hóa được Ngưu đạo mở đến nhanh nhất. Hai cặp quang cầu không ngừng luyện hóa. Pháp nguyên bổn mệnh của Đông Quách Hạo Nhiên, chân khí luyện hóa thực trực tiếp bị hấp thu, giống như là đói khát. Hấp thu càng nhiều, cặp quang cầu càng như là tinh thần phấn chấn, phát ra hào quang rạng rỡ. Nhưng Ngưu đạo thân là vật dẫn cho chúng dung nạp, áp lực càng ngày càng lớn. Cặp quang cầu này hấp thu nhiều chân khí, khí kình tràn đầy, tàn ra ý mạnh mẽ. Ngưu Hữu Đạo có thể cảm nhận được khí kình tràn ngập ở trong các kinh mạch trong cơ thể đang dần dần lên, dần dần bành trướng. Nếu tình hình này tiếp tục, cũng tức là áp lực bành trướng kinh mạch phải tiếp nhận càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi, Ngưu Hữu Đạo thân trong bóng tối lộ ra vẻ mặt đau đớn, trên mặt ứa ra một tầng mồ hôi mỏng. Kinh mạch trong cơ thể đang căng lên từng chút một, hắn không thể nào dừng lại được, vẫn phải tiếp tục, vẫn phải khống chế hướng đi của áp lực bành trướng, không thể để cho cỗ chỗ căng lên rồi nổ tung. Có những chỗ vẫn chưa vỡ ra, nhất định phải duy trì tất cả kinh mạch trong cơ thể đều ở mức độ căng nứt như nhau. Đây đúng là tự mình gây nghiệt. Trong cơ thể giống như đang bị xé rách, đau đớn không cần nghĩ thì cũng biết. Không biết quá trình này trôi qua trong bao lâu, cho đến khi tất cả kinh mạch trên dưới cơ thể giống như đều được nới rộng gấp đôi, hiện đầy các vết rách. Cho đến khi Ngưu Hữu Đạo không còn cảm giác gì ngoài là đau đớn, cảm thấy nếu còn tiếp tục kéo dài thì toàn bộ kinh mạch sẽ hỏng mất. Cảm giác kinh mạch đã bị đè ép đến cực hạn, hắn mới dừng lại việc luyện hóa, hấp thu vận chuyển áp lực. Hai bàn tay run rẩy chậm rãi nâng lên trước người, tạo thành hình quả cầu chậm rãi đưa lên trước ngực. Hai cặp quang cầu màu bạc bắt đầu lao tới kinh mạch toàn thân, không ngừng vận chuyển các đại chu thiên, đồng thời năng lượng tán loạn khắp cơ thể, rắc ra những ngôi sao nhỏ màu vàng và bạc, giải ra vô số ánh sao lấp lánh. Những ngôi sao không ngừng bay ra, bắt đầu thẩm thấu vào những kẽ nứt đít nhà đít nhít ở trên kinh mạch. Lúc này có thể nói là khổ tận cam lai, vô số ánh sao lấp lánh rót vào miệng vết thương, cảm giác cực kỳ ấm áp, rất thoải mái đến mức hồn phách cả người muốn bay cả ra ngoài. Thoải mái sau khi dã rời độ cực độ khiến người ta buồn ngủ vô cùng, Ngưu Hữu Đạo liều mạng duy trì ý thức, đảm bảo phải tỉnh táo, không cho phép mình ngủ. Nếu vào lúc này không thể rót năng lượng cải tạo kinh mạch vào để kinh mạch trở nên cường đại cứng cỏi, chẳng những phí công nhọc sức mà còn những kinh mạch sau khi tổn hại cũng sẽ bị phế đi, không cách nào có thể hành khí được. Nguyên nhân cực đơn giản, kinh mạch mở rộng đến trạng thái này đã bị ép đến cực hạn. Một khi kinh mạch trong cơ thể khép miệng vết thương lại, người sẽ không cách nào có thể làm nó căng nứt lần thứ hai. Dù có là cưỡng chế để căng nứt thì cũng sẽ lập tức nổ tung. Cùng với vô số ngôi sao nhỏ không ngừng bay ra, ánh sáng trên hai cặp quang cầu cũng càng lúc càng mờ nhạt. Quá trình này không biết kéo dài trong bao lâu. Người hữu đạo đã không còn tinh lực để tính toán thời gian, chỉ biết kiên trì và kiên trì. Mãi cho đến khi quang hoa bao phủ ở trên hai cặp quang cầu hoàn toàn không còn, lộ ra màu vàng bạc vốn có, bản tôn cũng ảm đạm phai mờ, gần như là không xoay tròn được nữa. Người hữu đạo mới dừng thi triển tiếp. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt là một vùng tăm tối, không thấy được gì hết. Hắn định cử động thì phát hiện ngay cả ngón tay cũng khó mà động đậy. Vừa cử động đã đau đớn không chịu nổi, cử động mạnh chút là có cảm giác sắp gục ngã, nhục thân đã khó khống chế được sự cân bằng. Hắn yếu ớt gọi: "Hầu tử, hầu tử." Không biết gọi bao nhiêu tiếng, bên ngoài mới lờ mờ truyền đến tiếng vọng của Viên Phương. "Viên gia, hình như là đạo gia gọi người đấy." Vẫn là thính giác của hắn ta linh mẫn. Phía cửa hang đột nhiên lộ ra ánh sáng, có người xốc màn vải lên. Đợi nghe một lúc, xác định là tiếng của Ngưu đạo, hai người liền tiến vào bước nhanh. Một cây châm lửa đốt lên, châm ngọn đèn dầu ở trong góc. Viên Cường bưng đèn cùng với Viên Phương đến gần Ngưu đạo. Đầu tiên là người thấy mùi máu tươi. Đợi sau khi thấy rõ dáng vẻ của Ngưu đạo, hai người đều giật nảy mình. Cơ thể Ngưu đạo như là bị dính một lớp máu, bên ngoài đã kết một tầng vảy, hoàn toàn thay đổi, ánh mắt ảm đạm bất lực. "Đạo gia, người thế nào rồi?" Viên Cường quá sợ hãi, vội vàng đỡ hắn. "Không sao, không sao, đừng đụng lung tung vào ta, giờ ta chưa thể động đậy." Người hữu đạo yếu ớt lắc đầu nói. Chính hắn hiểu rõ máu trên người mình từ đâu ra, chính là một chút máu đổ ra từ lỗ chân lông lúc đột phá tu vi. Viên Cường nghe vậy vội vàng buông ra, gương mặt trước này không đổi sắc lộ ra vẻ căng thẳng. "Đạo gia, giờ ta phải làm thế nào?" Người hữu đạo suy yếu nói. "Ta đã bế quan bao lâu?" Viên Phương lập tức nói. 9 ngày. "Đạo gia, ngài đã bế quan ròng rã 9 ngày. 9 ngày. Người hữu đạo đau thương cười một tiếng. 9 ngày không uống một giọt nước, chẳng trách đệ khát như thế. Trong cổ họng phát ra thanh âm. "Nước, nước." Viên Cường liên tục gật đầu, quay đầu nhìn lại, phát hiện Viên Phương đang ghé đầu sang, mặt mày tò mò đánh giá tình trạng người hữu đạo. Viên Cường lập tức tức giận, đá một cước, trực tiếp đá lăn Viên Phương không kịp trở tay xuống bậc thang, cùng nỗi giận gầm lên một tiếng. "Nhìn cái gì vậy? Nước, không nghe thấy sao? Còn không mau lấy đi." "À..." Viên Phương nhảy dựng lên khó hiểu, chợt phản ứng lại rồi vội vàng chạy đi. Chỉ một chốc lát sau, hắn ta chạy trở về, trong tay bưng một cái hũ. Hắn ta định mớm nước cho Ngưu đạo, nhưng mà Viên Cương không cho, giành lại, cẩn thận từng ly từng tí bón nước ngoài miệng Ngưu đạo, để nước chậm rãi chảy vào miệng hắn. Chậm rãi nuốt xuống, không ít nước vào bụng. Ngưu đạo ngậm miệng, Viên Cương đặt cái hũ xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Ngưu đạo lại yếu ớt nói. "Hơi đói, nấu chút cháo đi." Viên Cường lập tức quay đầu. Viên Phương vô thức nhảy ra sau, liên tục nói: Ta đi làm ngay." Rồi biến nhanh như chớp. Viên Cường nhìn chằm chằm Ngưu đạo, ngữ khí trầm trọng nói: "Đạo gia, sao lại thành ra thế này?" Ngưu đạo nói: "Không có việc gì, hiện tượng bình thường, chừng một tháng hẳn là có thể khôi phục. Có điều tạm thời ta không thể cử động, chắc phải ở đây tĩnh dưỡng 3 ngày, đợi kinh mạch ổn định thì mới có thể ra được." Viên Cường nói: "Đạo gia, người đột phá cảnh giới này đều vậy sao?" Ngưu hữu đạo nói: "Cũng không khác gì mấy. Có điều những kẻ kia có điều kiện, có linh đan trợ giúp, chữa trị kinh mạch tổn thương, khôi phục nhanh. Còn tình cảnh của ta trước kia bị người ta nhìn chằm chằm, không tiện qua lại với ngoại giới, cộng thêm không muốn gây sự chú ý của Thiên Ngọc Môn, nên đành phải dùng cơ thể để cứng rắn chống lại." Nhìn bộ dạng thê thảm này của hắn, mặt của Viên Cương căng ra. "Thượng Thanh Thông đáng chết, sớm muộn gì ta cũng sẽ săn bằng nơi đó." Người hữu đạo cười một tiếng, biết gã trách Thượng Thanh Tông vô tình đến mức đề án lấy thân thể cứng rắn chống lại. Chỉ dựa vào ngươi, ngươi đánh thắng bọn hắn sao? Viên Cường nói. Ngươi quên nơi này có Lưu Huỳnh sao? Người hữu đạo sửng sốt một chút, hai chữ thuốc nổ hiện lên trong đầu, trong nhà mắt liên tưởng đến xuất thân của Hầu Tử. Trước kia Hầu Tử là người chuyên sử dụng vũ khí súng ống đạn dược, phương pháp điều chế các loại thuốc nổ thô sơ cũng có thể nắm được. Muốn nổ sập Thượng Thanh Tông, Hầu Tử thực sự là có khả năng làm được những việc này, nên không khỏi có chút im lặng. Người ấy, chuyện Thượng Thanh Tông đã qua, chỉ cần bọn hắn không tìm ta gây phiền phức, ta cũng chẳng muốn dính líu đến bọn hắn. Nói cho cùng, bọn hắn cũng không nợ gì ta. Còn ta có thể có được tiến bộ tu vi như hiện nay cũng là nhờ vào ân tình của Đông Quách Hạo Nhiên. Dù sao thì Đông Quách Hạo Nhiên cũng là đệ tử Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông có thể đối với ta bất nhân, ta cũng có thể đối với Thượng Thanh Tông bất nghĩa, nhưng ta không thể cứ bám mãi Thượng Thanh Tông không buông. Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, chỉ cần bọn hắn không quá đáng, việc này coi như cho qua. Đây chính là giang hồ của ta, ngươi đừng có làm loạn. Người hữu đạo lại nhài căn dặn một phen. Thấy hắn phí sức nói một lô một lốc, Viên Cường nói, ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Nói xong xoay người đi châm bấc đèn của ngọn đèn dầu, trình đèn sáng một chút. Ta vốn là loài rồng ngủ yên trốn nhân gian, dùng âm dương định ra càn khôn dễ như trở bàn tay. Một giọng hát kinh kịch yếu ớt chậm rãi vang lên. Viên Cường bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghi Hữu Đạo xếp bằng ở núi kia, thấp đầu nhẹ nhàng ngâm nga. Chăm chú nhìn một lát, Viên Cường chậm rãi ngồi ở trên bậc thang, bên tai nghe giọng hát đứt quãng, hai mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu mờ nhạt rơi vào trầm tĩnh. Tại cửa Sơn Trang, Ninh Vương huyện Thường Lư, Ngụy Đa quỳ ở đó phơi nắng dầm mưa, gần như là không còn nhận ra hình người, cuối cùng đã ngã xuống đất. Động tĩnh này lập tức khiến cho đám thủ vệ lo lắng, lần lượt có người chạy đến xem. Hình như chết rồi. Ta xem thử nào. Không thở, không có mạch đập. Quỳ đến chết luôn rồi à? Người nói nghe nhẹ nhàng thế, đừng nói là quỳ nhiều ngày như vậy, bắt người quỳ một ngày người đã không chịu được rồi đấy. Hắn quỳ tận mấy ngày mà không có một giọt nước, không nếm một hạt cơm vào bụng đấy. Người này đầu óc có vấn đề sao? Ồn ào ngoài cổng đã hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ canh phòng trực luân phiên trong sơn trang, nhanh chóng kinh động đến Bạch Diêu. Lúc Bạch Diêu đi ra, đám thủ vệ ở cổng khiêng Ngụy Đa lên. Bạch Diêu lạnh lùng nói, các ngươi làm gì vậy? Ai bảo các ngươi động tới hắn? Một thủ vệ đang khiêng nói, pháp sư, là hắn chết rồi, vừa mới ngã xuống quỳ chết rồi, chúng ta khiêng đi chôn. Quỳ chết rồi. Lông mày của Bạch Diêu run lên, ánh mắt nhìn Ngụy Đa đang tràn đầy rung động. Không ngờ trên đời này lại có người ngu dốt đến như thế, có thể tự ép buộc mình quỳ đến chết, như vậy cần có nghị lực và trí bền cỡ nào. Lão không khỏi bước nhanh về phía trước, đích thân đưa tay kiểm tra, kết quả phát hiện còn một mạch đập yếu ớt. Mạch này quá yếu, gần như là không có, người bình thường căn bản không phát hiện được. Lấy nước tới đây. Bạch Diêu hét lên một tiếng, lập tức có người nghe lệnh mà chạy tới. Bạch Diêu đang nhanh chóng móc ở hông ra một viên đan dược nhỏ, xé lớp vỏ ra bóp miệng Ngụy Đa. Viên dược bị lão nghiền nát cho vào miệng y, rồi lại đề khí trường một cái vào ngực y. Nước đem tới, lão lại dặn dò, đút từ từ cho hắn. Thấy vậy đám người đại khái hiểu ra, người này vẫn chưa chết. Lúc này có người đỡ đầu Ngụy Đa mớm nước giúp. Một hồi lâu sau, Bạch Diêu thu tay lại, sai hai người khiêng Ngụy Đa vào trong giang viện. Ba ngày sau, người hữu đạo cũng ra khỏi sơn động, ngồi lên một cái kiệu để sẵn ở ngoài động. Cái kiệu này trước kia từng là khiêng Thương Thục Thanh xuống núi, được Viên Phương mượn tới. Mông Sơn Minh, Thương Thục Thanh, La An, ba người đều ở dưới chân núi chờ. Nhìn thấy người hữu đạo cả người đều đẫm máu thì kinh hãi. Thương Thục Thanh hoảng sợ bịt miệng lại, sửng sốt đến mức không nói được lời nào, đưa mắt nhìn người được khiêng tới. Trở lại trong đình viện nhỏ, đơn độc, u tĩnh, người hữu đạo bị lột sạch, Viên Phương thi pháp đánh rơi lớp vỏ máu ở trên người hắn. Sau đó người hữu đạo được ngâm trong thùng nước nóng, Viên Cường đứng bên cạnh thùng nước, cẩn thận tắm rửa cho hắn, không dám dùng quá sức. Vài ngày sau, Ngưu Hữu Đạo mới ra cửa, có thể tự mình chậm rãi đi khắp nơi, nhìn rất là khoan thai, rất hài lòng. Viên Cường gần như là đi cạnh hắn một tấc không rời, cứ như chân sai vặt vậy. Sáng ngày hôm sau, Ngưu Hữu Đạo giờ khóc giờ cười ngồi ở trước bàn trang điểm. Thương Thục Thành đang chải tóc cho hắn. Người ta có ý tốt, ngoan cường coi hắn là bệnh nhân để chăm sóc, từ chối mãi còn không được, hắn lại không tiện nói mấy lời cay nghiệt quá, kết quả thành ra thế này. Thời gian sau đó, Ngưu Hữu Đạo nhàn rỗi hiếm có, không cần tu luyện, mà tạm thời cũng không thích hợp tu luyện. Hắn đi tản bộ bên ngoài. Thợ mộc ở đây đặc biệt làm cho hắn chiếc ghế nằm để hắn chợp mắt, sau đó lại đi nghiên cứu thứ trên gương đồng. Ánh nắng ấm áp, Ngưu Hữu Đạo nằm trên ghế phơi nắng. Viên Phương rất buồn rầu, đứng bên trên hòn đá mài đậu nành. Hắn ta chẳng biết Viên Cường lấy được từ đâu mà ra, hình như là muốn nấu gì đó ăn. Thế là Ngưu Hữu Đạo tùy tiện nói hai câu, lại rời đá mài từ nhà hàng xóm tới bảo hắn ta ngâm đậu nành. Sau đó thì mài đi mài lại thành thứ bột nhão trắng trắng này. Sau khi Viên Cường được Ngưu Hữu Đạo chỉ điểm, lại chuyển từ trong nhà ra một vại muối thô to, sau đó dùng nước muối rửa sạch một thứ chất lỏng đen gì. Viên Phương cũng không biết là muốn làm gì. Lão Hùng, ngươi đừng có than thở nữa, không phải ngươi ăn chay sao? Đợi lát nữa ngươi cảm tạ hầu tử còn không kịp đấy. Ngưu Hữu Đạo nằm phơi nắng, chỉ vào Viên Phương đang cảm thấy rất nhàm chán. Đợi hai bên đều làm xong, cuối cùng Ngưu Hữu Đạo cũng đứng dậy. Ba người mang theo đồ vật đi đến phòng bếp. Thứ được mài ra lại được bỏ vào nồi nấu, rồi lại được bọc khăn lụa. Sau đó Ngưu Hữu Đạo tự động rắc cái thứ đỏ lỏng đen xì xì kia vào trong nồi. Lúc múc ra đã biến thành thứ trắng xóa, trơn mềm, nhìn Viên Phương nháy mắt một cái. Khăn lụa đã được giải sẵn ở trên vỉ hấp bằng trúc. Thứ đồ màu trắng xóa được đổ vào, khăn lụa lại bao lại, đè một tảng đá đã được rửa sạch lên. Sau khi làm xong thứ này, Ngưu Hữu Đạo thu tay lại, ở bên rửa tay nói với Viên Cường: một khắc sau là xong rồi, biết rồi chưa? Viên Cường khẽ gật đầu, nhìn được đè dưới tảng đá kia, ánh mắt lộ ra tia dịu dàng hiếm có nói: à, biết rồi, thật là đơn giản. Thứ màu trắng xóa trơn mềm mà trong nồi chưa dùng hết, Viên Cường đổ ra một bát, cho chút đường vào khuấy khuấy, rồi đưa đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, chắp tay đi ra, nằm trong viện tiếp tục phơi nắng. Không bao lâu sau, Viên Cường cũng ra. Viên Phương cầm cái bát ở trong tay, đưa lưỡi liếm liếm, đuổi theo sau Viên Cường, cười hà hà nói: Viên gia, chúng ta lại làm thêm một chút nữa đi. Viên Cường nói: hết rồi. Viên Phương vẫn chưa no. Viên Cường mặc kệ hắn, đi ra ngoài. Sau khi trở về, ở trong cầm một con cá tươi đã rửa sạch. Không bao lâu sau, bếp bay ra mùi thơm mê người. Đúng lúc gặp Thương Thục Thanh đi vào, thấy Ngưu Hữu Đạo đang chợp mắt, liền ngửi mùi thơm vào nhà bếp. Giữa trưa, Thương Thục Thanh không rời đi, cùng mấy người vây quanh một bàn, nhấm nháp cá tươi kho đậu hũ. Mọi người ăn rất là vui. Viên Phương nhìn đậu tương ở trong chén của mình, lại nhìn mấy người hạ đũa ăn đồ tươi, ở trong mắt có chút tội nghiệp, cuối cùng chắp tay trước ngực lẩm bẩm, nhịn xuống ham muốn ăn mặn của bản thân. Sau khi ăn chán chê, Thương Thục Thành buông đũa xuống, có chút ngại ngùng nói: cái món đậu hũ này ăn ngon thật đấy, thật sự làm từ đậu lành sao? Viên Phương lập tức liên tục gật đầu: quận chúa không sai, đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, còn cả cái tàu phớ kia nữa, thủ thêm một ít đường ăn quá là ngon luôn. Không tin, ngươi bảo đạo gia làm thêm một nồi đi, việc xay tốn thể lực cứ giao cho ta. Vỗ vỗ ngực, Thương Thục Thanh nhìn Ngưu Hữu Đạo thử dò xét nói: đậu hũ này có thể vận chuyển đi bán, hẳn là sẽ có thể kiếm được một khoản lớn đấy. Ngưu Hữu Đạo cười nhạt một tiếng nói: ta không có hứng thú với việc này, quận chúa muốn học chi bằng tìm hầu tử lĩnh giáo. Hắn biết nữ nhân này không phải là chưa từng gặp qua người có tiền, có thể là nàng đang suy nghĩ cho quân tư. Đối với hắn mà nói, con đường tài lộ này thực sự không hề có hứng. Nếu không có thực lực tương đương để bảo vệ thì trong thời loạn thế khó mà giữ được. Càng là việc kiếm được tiền thì sẽ càng rước thêm phiền phức. Huống chi hàm lượng kỹ thuật của thứ này thực sự không cao, rất dễ bị học lỏm. Giữa trưa, Viên Cường từ bên ngoài trở về, ở trên vai cứ một bó gậy gỗ, hét lớn với Viên Phương: đóng cửa lại. Viên Phương chạy tới đóng cửa. Một lát sau đi đến bên cạnh Viên Cương đang xếp mớ gậy gỗ, hiếu kỳ nói: Viên gia, đây cũng là làm đồ ăn sao? Viên Cường đưa gậy gỗ đến trước miệng hắn ta: người ăn à? Viên Phương nhẹ gật đầu, đẩy ra nói: Viên gia thật biết nói đùa. Viên Cương không giống như là nói đùa, mặt không thay đổi nhìn hắn ta hỏi: Ta thường xuyên đánh ngươi, có phải là ngươi trong lòng rất hận ta không? Viên Phương khoát tay: không có chuyện đó. Viên Cường nói: ta cho ngươi cơ hội báo thù đấy, có muốn không? Đã qua rồi, qua hết rồi. Người một nhà cãi nhau sẽ làm tổn thương hòa khí, đừng có nói chuyện báo thù. Viên Phương cảm thấy không ổn, ném lại một câu rồi bỏ đi. Viên Cường cầm gậy gỗ cản lại: hôm nay cho ngươi cơ hội đánh ta, ta không đánh lại, không tránh, không có trả thù. Phía trong phòng, người hữu đạo nghe được tiếng chậm rãi đi ra, đứng ở dưới mái hiên nhìn. Đánh không đánh trả, không tránh, lại còn không trả thù. Viên Phương đánh chết cũng không tin mấy lời quỷ này của Viên Cương, nghiêm mặt nói: Viên gia, bần tăng tuyệt đối là không hề nghĩ đến chuyện trả thù ngươi. Hắn ta cho rằng Viên Cương đang thử thăm dò mình. Viên Cương mặc kệ hắn ta có muốn trả thù hay là không, đưa cây gậy cho hắn ta: ta bảo ngươi đánh. Viên Cương không nhận, chắp tay trước cực nói: A-di-đà-phật, thiện tài. Hung hăng lắc đầu, Viên Cương trầm mặt xuống, vung gậy lên, đánh vào hư không bên cạnh tay hắn ta: ngươi không đánh, ta đánh ngươi đấy. Viên Phương im lặng, thế này thì còn gì là đạo lý nữa. Hắn ta không khỏi nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo cầu cứu: đạo gia, việc này người phải làm chủ đi chứ. Ngưu Hữu Đạo đứng trên bậc thang cười tủm tỉm nói: bảo ngươi đánh thì ngươi cứ đánh đi, sợ cái gì chứ. Nam tử hắn đại trượng phu, lời nói nặng ngàn cân, hắn đã nói không đánh trả thì sẽ không đánh trả. Ngươi cứ yên tâm, ta đứng đây theo dõi, nếu hắn ta dám trả thù ngươi cứ tìm ta. Cái này Viên Phương rất do dự, đây không phải là ép buộc sao? Viên Cường dựng thẳng gậy ở trước mặt hắn ta: ta nói lại một lần cuối cùng, người không đánh ta đánh người. Chưa bao giờ thấy một yêu cầu bất chấp lý lẽ như vậy. Viên Cường rất bất đắc dĩ, chậm rãi đưa tay cầm gậy. Viên Cường lui lại đến giữa sân, ngoác tay: đánh. Viên Phương có thể nói là bị bức đến nỗi không còn đường lui, thật sự hận không thể tìm dao giết heo đâm cho Viên Cường vạn dao. Nhưng mà trung quy hắn ta cũng không dám. Hắn ta bước lên phía trước, dựng thẳng cây gậy trước người của Viên Cương so so, cứ đưa tay co tay mấy lần, giống như là không biết nên xuống tay ở đâu, trên thực tế là không dám ra tay. Đánh! Viên Cương chợt quát mạnh một tiếng. Viên Phương thấy tình thế không ổn, đối phương rõ ràng đã hết kiên nhẫn, nếu không đánh thì sẽ bị gã đánh, suy cho cùng cách nào thì cũng xui. Vậy thì bất chấp đi, hắn ta nâng gậy đập mạnh xuống. Có điều cuối cùng lực đạo vẫn bị thu lại, khẽ khàng gõ nhẹ lên vai của Viên Cương một cái. Dùng sức! Viên Cương lại hét lên. Viên Phương lại hơi tăng thêm chút lực đạo, đánh một côn. Viên Cương lặng lẽ nhìn hắn ta đầy sát khí, có vẻ như là đang chất vấn: đùa bỡn ta đấy sao? Chát một tiếng, cuối cùng Viên Phương hung hăng đập nát một cây gậy lên vai của Viên Cương. Gậy nhanh chóng bị thu lại, hãi hùng khiếp vía cảnh giác. Ai ngờ Viên Cương quay đầu bước đi, cả như là muốn đi tìm thứ gì đó để báo thù, đi về phía hòn đá mài, muốn khiêng đá mài đến nện mình sao? Trong lòng của Viên Phương run sợ, ném cây gậy quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng nhảy ra sau lưng Ngưu Hữu Đạo, trốn tránh, cầu cứu. Đạo gia, người thấy rồi đấy, là ngày ấy bắt ta đánh, ta cũng là bất đắc dĩ thôi, làm người không thể không nói lý như vậy. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra sau lưng, kéo hắn ta ra ngoài, chỉ về phía Viên Cương, ra hiệu Viên Phương tự nhìn. Viên Phương sửng sốt, chỉ thấy Viên Cường đang cởi quần áo, cởi xong thì ném vào trong cái sọt trên hòn đá mài. Quần áo đều cởi hết, chỉ còn lại một chiếc quần cộc, ngay cả giày vớ cũng cởi, để lộ ra một thân thể cơ bắp hoàn mỹ như là tượng tạc. Giữa ánh mặt trời phác họa ra những đường cong ma quỷ, giống như là ẩn chứa sức mạnh mang tính bạo tạc, tuyệt đối có thể khiến cho những nữ nhân nhìn thấy lén hút nước bọt. Người nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ sợ hỏng quần áo thôi. Nghi Hữu Đạo ha ha một tiếng. Viên Cường quay đầu nhìn Viên Phương đang trốn trốn nấp nấp, tiện tay lấy một tấm đá xanh trên hòn đá mài, hai tay nâng tảng đá lên, đột nhiên đập mạnh lên đầu. Ầm một tiếng, tảng đá bị đập vỡ. Khóe miệng Viên Phương giật giật, phát hiện quả nhiên Viên Cường luôn làm những việc biến thái. Ngược đãi hắn ta thì cũng thôi đi, giờ ngay cả nhìn chính mình cũng không buông tha. Viên Cường trở về giữa sân, ngoắc hắn ta. Tiếp nào. Viên Phương im lặng. Nghiêu Hữu Đạo đưa tay ra sau lưng, đẩy hắn ta một cái. Đi đi. Hắn đang bảo ngươi giúp hắn luyện công. Luyện công? Viên Phương bị đẩy xuống bậc thang suy nghĩ, rồi dường như là hiểu ra cái gì đó. Sau khi trong lòng đã hiểu rõ ngọn nguồn, liền nhặt một cây gậy trên mặt đất, tiến đến phía trước nói. Viên gia, vậy ta sẽ không khách khí. Bớt nói nhảm đi. Viên Cường lạnh lùng một tiếng, chát một tiếng. Viên Phương đột nhiên đánh ra một gậy, khiến thân hình của Viên Phương hơi lắc lư, sau lưng bị đánh ra một dấu vết màu đỏ. Viên Cường thở ra một hơi thật dài, thu hai bàn tay nắm chặt eo, ngồi xổm thành trung tự bình tấn, lại hít sâu một hơi, cơ bắp toàn thân căng cứng lên, quát. Nhẹ quá, mạnh lên một chút đi. Nhẹ sao? Hai tay của Viên Phương vung gậy mạnh lên, chát một tiếng, đập vào lưng của Viên Cường. Gậy rắc một tiếng làm gãy làm đôi. Viên Cường vẫn trung bình tấn ở vị trí cũ, không nhúc nhích chút nào. Tiếp tục đi. Viên Cường liếc mắt. Lúc này cuối cùng Viên Phương đã hiểu vì sao đối phương lại vác một cây gậy lớn như thế. Hắn ta không có nhiều lời, đi đến rút một cây gậy quay ngược lại, nện cây gậy thật mạnh lên người của Viên Cường. Rắc một tiếng, lại gãy. Người Hữu Đạo đứng trên bậc thang lên tiếng. Lão Hùng, người đánh thế này thì cây cối trên núi có bị chặt sạch cũng không đủ dùng, thêm nội lực đi. Viên Phương khẽ gật đầu, lại nhặt một cây gậy tới, rút lực lượng vào gậy, nhắc nhở. Viên gia, lực đạo phù hợp thì người kêu một tiếng nhá. Viên Cường ở một tiếng, một cây gậy của Viên Phương gào thét đánh ra. Viên Cường chịu một gậy này, lên tiếng nói. Nhẹ. Lại một gậy. Viên Cường nói. Mạnh thêm đi. Lại một gậy. Viên Cường nói. Tăng lực đi. Mãi cho tới khi mỗi lần đánh ra lực đạo khiến cơ thể của Viên Cường lắc lư, Viên Cường mới không lên tiếng nữa. Thế là Viên Phương liền chiếu theo lực đạo này mà ra tay. Gậy gỗ trên tay như là hồ gầm, cứ thế đánh mạnh lên Viên Cường. Viên Cường thì không ngừng biến hóa thân hình, khi thì trung bình tấn, khi thì mở hai chân trước ra sau, khi thì cuộn tròn người như là cây cung, khi thì lại duỗi hai tay, thậm chí còn dùng đầu để đỡ, không ngừng đổi từng bộ phận cơ thể ra đón nhận tấn công của Viên Phương. Viên Phương đánh đến mức phát nghiện, hai mắt sáng lên, mang theo vẻ hưng phấn. Bị Viên Cương đánh nhiều lần như vậy, lúc này cuối cùng cũng tìm được cơ hội phát tiết báo thù, từng gậy điên cuồng nện xuống không ngừng. Tiếng chát không ngừng vang lên trên người của Viên Cương. Không lâu sau, trên người hắn ta thoáng hiện ra dấu vết màu máu đỏ. Viên Cương dường như là bị đánh liên tục nên không chịu nổi gánh nặng, lại giống như là bị đánh nên cơ thể phát động ra thứ gì đó, hô hấp dần dần nặng nề, không nặng nề bình thường mà là từng hơi thở đều dài ra. Cuối cùng thì tiếng hít thở như là ống bể, tiếng hít thở xen lẫn với tiếng đệm xuống, khiến cho Nghi Hữu Đạo đứng ở dưới mái hiên cũng có thể nghe rõ ràng. Cùng với tiếng hít thở nặng nề lên xuống, phần bụng của Viên Cương thì cũng có biến hóa, dần phồng lên như là một quả bóng nhấp nhô. Khi hít vào thì quả bóng chìm xuống vị trí bụng dưới, còn khi thở ra thì quả cầu lại lăn lên bụng trên. Cùng với sự nhấp nhô của quả cầu phần bụng, trên người của Viên Cương xuất hiện biến hóa kinh người. Những dấu máu bị đánh ở trên người giống như sống dậy, như đang lưu động bên ngoài cơ thể, như những con rắn nhỏ du tẩu, bơi lên bơi xuống, chui vào hang rắn biến mất. Những vết máu ở trên người lại trải rộng du tẩu khắp nơi, rồi dần dần mất hết. Hàng ngàn hàng vạn huyết xà du tẩu bên ngoài cơ thể rồi biến mất, nhìn tương đối quỷ dị. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng lít nhà lít chít đó chắc chắn sẽ là sợ hãi. Màn này khiến cho con người Nghi Hữu Đạo bỗng nhiên co rụt lại, Hắn thấy chỗ những vết nện như là con rắn nhỏ du tàu kia biến mất đều là huyệt vị trong cơ thể. Vết máu như rắn, huyệt vị như độc. Kiếp trước, Ngưu Hữu Đạo đã từng nhìn thấy cảnh tượng Viên Cương tu luyện ngạnh khí công, nhưng mà chưa thấy tình hình quỷ dị, quỷ quyệt như hôm nay. Lúc này Ngưu Hữu Đạo mới thực sự ý thức được chỗ không đơn giản của ngạnh khí công mà Viên Cương luyện. Viên Phương cũng kinh ngạc, thân là yêu quái mà ánh mắt nhìn Viên Cương giống như là đang nhìn yêu quái vậy. Có điều cảnh tượng khiến người ta tê dại ra đầu, không kéo dài được lâu. Mỗi một vết máu nào vừa bị đánh ra trên người Viên Cương đều uốn lượn rồi biến mất. Đợi khi chúng biến đi hết, cơ thể hắn ta trông bình thường hơn rất nhiều. Đánh thật mạch trong gần một giờ, Viên Cương mới kêu dừng lại. Viên Phương buông cây gậy xuống, thở hổn hển, ánh mắt nhìn Viên Cương vẫn là ánh mắt nhìn yêu quái vậy. Người bị đánh hình như là chẳng có việc gì, nhưng mà hắn ta mới là người lại mệt mỏi đây. Không còn cách nào khác, trong quá trình động thủ, Viên Cương bắt hắn ta đánh không ngừng, còn yêu cầu hắn ta phải duy trì tiết tấu và tần suất tấn công, còn yêu cầu hắn ta phải nắm chắc lực đạo. Nhẹ không được, nặng thì lại sợ Viên Cương không chịu đựng nổi. Đánh người mà giống như là thiêu hoa, yêu cầu quá cao. Cứ duy trì như vậy một canh giờ, thực sự là hơi không chịu đựng nổi nữa. Viên Phương phát hiện đánh người là một việc khổ sai, không tốt gì hơn so với lúc mình bị đánh. Viên Cường đứng tại chỗ, hoạt động thân thể, uốn éo cổ, xương cốt giòn tan, xương vai, xương lưng cùng các khớp nối thả lỏng rồi siết lại, vang ra tiếng răng rắc. Đợi sau khi những khối thịt cơ căng cứng toàn thân được thả lỏng, ngoài cơ thể dần nổi lên một màu hồng phấn nhàn nhạt. Viên Cường đi đến nhặt quần áo mặc lại. Viên Phương cầm cây gậy trong tay ném về đống gậy kia, đặt mông ngồi dưới mái hiên, cuối cùng cũng có thể thở chậm lại rồi. Đợi Viên Cương đi đến dưới mái hiên, Ngưu Hữu Đạo đưa một bình nước cho hắn ta. Viên Cương nhận lấy ngửa đầu dội thẳng vào miệng. Ngưu Hữu Đạo ở bên nói, ngạnh khí công này của ngươi hình như là hơi khác với lúc trước. Đặt ấm nước xuống, Viên Cương trầm mặc một chút nói, trước đó không có gì đặc biệt, hôm nay cảm thấy tình trạng cơ thể không bình thường, cảm giác như là trong cơ thể sức mạnh không có chỗ nào phát tiết, giống như có thứ gì đó bị chặn cần bùng nổ ra ngoài. Ta đi tìm việc để làm khắp nơi mà không được cho, nên luyện một chút, hình như đã đột phá một tầng khác rồi. Ngưu Húc Đạo nói, ngạnh khí công này của ngươi có tên chứ? Tình hình quỷ dị ban nãy khiến anh ta cảm thấy ngạnh khí công này sẽ không chỉ cần một cái tên bừa bãi mới đúng, chắc chắn là còn có cách gọi gì đó. Hắn cũng muốn biết rõ ngạnh khí công quỷ dị Viên Cương luyện tên là gì. Viên Cương sững sờ. Thì tên là ngạnh khí công, làm gì có tên gì? À, hắn ta lộ vẻ suy tư như nhớ ra được cái gì đó. Ngưu Hữu Đạo không quấy rầy mà chờ đợi. Viên Cường dần lộ ra vẻ trần trờ, nói, hình như còn có một tên gọi khác. Nhớ năm đó tổng giáo quan của chúng ta có đề cập tới một lần, hình như là cái tên cổ gọi là Sea View gì đó. Sea View? Ngưu Hữu Đạo nghi ngờ nói, là Sea View ở đại chiến hoàng đế thời kỳ viễn cổ sao? À đúng. Viên Cương hiểu ra, như được nhắc nhở, nhớ ra điều gì, gật đầu nói, năm đó tổng giáo quan cũng nhắc tới cái này, nói ngạnh khí công chúng ta luyện có cái tên cổ gọi là Sea View vô phương, chính là Sea View từng đại chiến với hoàng đế ấy. Vô trong vô pháp vô thiên, phương trong phương pháp, không sai. Ta nhớ rồi, tên là Sea View Vô Phương. Sea View Vô Phương. Ngưu Hữu Đạo lầm bầm, không ngờ lại có cái tên quái lạ như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, hình như là cũng chẳng có ấn tượng gì với cái tên này trong những cổ tịch mà mình đã đọc. Suy nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có chút ấn tượng. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Viên Phương ngồi trên bậc thang đứng lên, xích lại gần hỏi, đạo gia, Viên gia, Sea View là ai? Tạo phản à? Viên Cường nói người cũng không hiểu. Viên Phương bị mất mặt, cười ngượng ngùng. Viên Cường hỏi, hôm nay đánh ta đã chưa? Chút hết giận chưa? Đánh người thế này có thể đã mới lạ, người có bản lĩnh thì cứ để đánh thoải mái đi. Viên Phương nói thầm ở trong lòng, ngoài miệng thì lại liên tục lấy lòng nói: à, không đánh không đánh, là đang giúp Viên gia luyện công. Viên Cương lạnh lùng một câu, trong lòng sợ không phải là nghĩ như vậy nhỉ. Viên Phương trong nháy mắt nói cực kỳ nghiêm túc: tuyệt không nói dối. Cũng bởi vì một câu nói kia, trong thời gian tiếp theo Viên Phương bắt đầu giúp Viên Cương luyện công mỗi ngày, càng thêm khẳng định rằng đánh người đúng là một chuyện rất mệt mỏi. Đảo mắt đã một tháng trôi qua, Ngưu Hữu Đạo cơ bản rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ sáng và tối ra ngoài tản bộ, thời gian còn lại đều ở trong phòng khoanh chân tĩnh tọa. Nửa tháng sau, khi kinh mạch vững chắc sơ bộ, hắn đã bắt đầu thử luyện hóa truyền pháp hộ thân phù tiếp. Đầu tiên là từng bước khôi phục pháp nguyên bổn mệnh gần như là sắp ngừng vận chuyển kia, tiếp theo là giúp kinh mạch mới được chế tạo lại dần dần thích ứng. Trong thời gian này, Thương Thục Thành cũng không tiện đến quấy rầy, theo thường lệ mỗi sáng sớm khi tới thăm một lần. Trẻ con trong thôn bị ra nghiêm lệnh, không cho phép tùy tiện chạy đến xung quanh viện này để đùa dẫn ầm ĩ quấy rầy khách nhân. Viên Phường mỗi ngày giúp Viên Cương luyện công một canh giờ, thời gian còn lại cũng tự tiến vào trạng thái tu luyện. Ba người cũng chỉ có Viên Cương không hứng thú với chuyện ngồi tu luyện cả ngày. Viên Cương cho rằng đời người không nên sống như vậy. Nếu tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ mà lại vẫn lãng phí tiêu hao như vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Cả ngày hắn ta ra ra vào vào cũng không biết đang bận những gì nữa. Thôn dân ở đây đều không được tới gần trong tiểu viện. Họ tiến vào trạng thái làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật. Ầm một tiếng, một thanh âm vang vọng như địa chấn phá vỡ sự yên tĩnh của thôn trang, khiến các thôn dân trong thôn trang kinh ngạc. Ngưu Hữu Đạo và Viên Phương lần lượt từ trong nhà vọt ra, đẩy cửa sân ra ngoài, thì thấy trong thôn tổ chức vài thanh niên trai tráng cầm vũ khí đi về phía phát ra tiếng vào. Xảy ra chuyện gì? Viên Phương giữ chặt một thôn dân đi ngang qua hỏi thăm. Thôn dân kia mặt mày khó hiểu. Không biết nữa. Viên Phương quay đầu, kết quả phát hiện Ngưu Hữu Đạo đã bay lượn đi mất, đằng không đuổi theo. Trong sân cốc ngoài thôn trang không xa, Ngưu Hữu Đạo đến trước một bước thì thấy một vách núi sắp đổ, thấy bóng dáng Viên Cương đang đứng quan sát gì đó. Ngưu Hữu Đạo đáp vào trong sân cốc, lặng lặng nhìn một màn này. Rất nhanh, một đám thôn dân cũng chạy tới, thấy Viên Cương bước xuống từ một đống đá vụn sụp đổ. La An tiến tới hỏi: Viên huynh đệ, tiếng vàng ban nãy là có chuyện gì? Ngươi nói ngươi có nhìn thấy không? Viên Cương lạnh nhạt nói: Không có gì, núi sập. Sao tiếng núi sập này giống sét đánh vậy? Là sét đánh à? Viên Phương đứng cạnh Ngưu Hữu Đạo thắc mắc nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng sủa thầm nói: Chẳng lẽ sét đánh giữa trời quá? Ngưu Hữu Đạo ý vị thâm trường nhìn Viên Cương bước tới. Lại một buổi sáng, trước bàn trang điểm, hai tay của Thương Thục Thanh thả khỏi đầu Ngưu Hữu Đạo, nhẹ nhàng nói một tiếng: Đạo gia, xong rồi. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, tiễn theo lệ cũ, đưa ra trước sân thì cũng không dừng bước, mà tiếp tục dùng cùng Thương Thục Thanh đi tiếp. Thương Thục Thanh khom người, buồn cười nói: Không cần tiễn xa. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu một chút, lúc hai người song hành, hắn hỏi một tiếng: Quận chúa có tâm sự sao? Bình thường lúc Thương Thục Thanh chải đầu cho hắn đều sẽ nói chuyện phiếm, mấy ngày nay Thương Thục Thanh rất ít nói, có chút không bình thường. Thương Thục Thanh trầm mặc, tựa hồ không biết nên nói không. Ngưu Hữu Đạo nhìn xung quanh, trong thôn trông không khác gì thường, thần thái các thôn dân vẫn vậy. Huyện Thương Lư có việc gì sao? Thương Thục Thanh nói: Sợ nói ảnh hưởng đạo gia bế quan tu luyện. Ngưu Hữu Đạo nói: Nghe một chút cũng không sao. Thương Thục Thanh nói: Kế hoạch chiếm đoạt quận Thanh Sơn từ bỏ rồi, bên ta phải nghĩ cách khác để được Thiên Ngọc Môn coi trọng. Ngưu Hữu Đạo nói: Bên Hải Như Nguyệt nuốt lời, không chịu giúp sức cho vương gia sao? Thương Thục Thanh khẽ thở dài: Lúc đầu bên phía ca ca chỉ nhắc sơ sơ, ta gửi thư truy vấn nhiều lần mới rõ. Có thể nói bên Hải Như Nguyệt hủy bỏ lời thề, nhưng mà cũng không hoàn toàn như vậy. Chẳng qua người ta đưa ra một yêu cầu, yêu cầu này chúng ta không thể làm được. Ngưu Hữu Đạo nói: Nói cách khác, nói cho cùng thì vẫn là không giữ lời, không muốn giúp cố ý ra nan đề khó dễ bên này. Thương Thục Thanh nói, tình hình hơi đặc biệt, có thể nói là khó dễ, nhưng bên này cũng có thể hiểu nỗi khó xử của nàng. Người Hữu Đạo nghe vậy thì hơi tò mò nói, xảy ra chuyện gì? Thương Thục Thanh nói, vấn đề xảy ra ở Tiêu Thiên Trấn, thứ dự Kim Châu hiện còn chưa lớn mà đã thừa kế nghiệp cha kia, cũng chính là nhi tử của Hải Như Nguyệt. Lúc Tiêu Biệt Sơn còn sống là người yếu ớt nhiều bệnh, khó có con nên vất vả lắm mới sinh hạ được nhi tử này. Chẳng những kế thừa thừa nghiệp cha mà cũng kế thừa tất tần tật tật xấu của hắn, dường như là còn yếu ớt hơn. Người được phái đi liên lạc báo về nói thể cốt Tiêu Thiên Trấn quá yếu, e là không sống được tới lúc trưởng thành. Bệnh của Tiêu Thiên Trấn năm nay càng thường xuyên phát tác. Ngư Hữu Đạo nói, chẳng lẽ yêu cầu của Hải Như Nguyệt là chữa khỏi cho con của bà ta? Thương Thục Thanh nói, đạo gia đoán đúng rồi, Hải Như Nguyệt chính là có ý này. Lời bà đáp cũng có lý, thứ sử Kim Châu là nhi tử của bà ta, tuy hiện nay bà ta nắm quyền thay, nhưng mà chỉ cần nhi tử bà ta không còn thì bản thân bà ta cũng khó sống, lấy đầu ra năng lực giúp ca ta một tay. Cho nên bà ta yêu cầu, chỉ cần ca ta có thể lấy được xích dương chu quả của băng tuyết để cứu con trai của mình thì bà ta sẽ xuất binh tương trợ. Người Hữu Đạo nhíu mày, xích dương chu quả này hắn từng thấy trên Thượng Thanh Thập Di Lục, có thể nói là một âm một dương, với băng ngọc quả thuộc tính nơi sinh trưởng thì hoàn toàn trái ngược, hơi có ý nghĩa âm cực dương sinh, dương cực âm sinh. Bệnh gì mà cần dùng đến xích dương chu quả? Người Hữu Đạo lại không khỏi hiếu kỳ. Thương Thục Thanh nói, nói là thiên âm tổn mạch bẩm sinh, cần phải dùng xích dương chu quả mới có thể chữa trị tận gốc căn bệnh. Người Hữu Đạo nói, theo ta được biết, cây đó có thể mọc 9 quả, mỗi năm mọc 1 quả, mỗi 9 năm chín 1 quả. Nói cách khác, hàng năm đều sẽ có một xích dương chu quả chín. Với thế lực của Tiêu gia, chẳng lẽ không xin được một quả của băng tuyết các sao? Thương Thục Thanh nói, dĩ nhiên là cầu xin được. Lúc Tiêu Biệt Sơn còn sống, để cứu chữa cho Tiêu Biệt Sơn, Tiêu Hoàng đã nhiều lần sai người đến băng tuyết các cầu xin. Thậm chí Tiêu Hoàng còn nhờ Hoàng đế Triệu Quốc cầu xin, nhưng mà cũng vô dụng. Bọn hắn nói đây là đồ của Tuyết Bà Bà, hàng năm Tuyết Bà Bà đều phải ăn một quả mới thấy thoải mái. Thứ sử Kim Châu với phàm nhân mà nói quyền cao chức trọng, nhưng mà trong mắt loại người như là Tuyết Bà Bà thì khác gì là con sâu cái kiến. Mạng của Tiêu Thiên Trấn sao quan trọng bằng khẩu vị của người ta? Người Hữu Đạo im lặng gật đầu. Thương Thục Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, không biết đạo gia có cách nào khác để được Thiên Ngọc Môn coi trọng không? Thực ra mấy ngày nay nàng luôn muốn thỉnh giáo. Người Hữu Đạo nói, tạm thời chưa nghĩ tới. Có điều nói đi thì nói lại, cách mà Vương gia và Lam tiên sinh đưa ra là cách tốt nhất. Chẳng những có thể được Thiên Ngọc Môn coi trọng, mà còn có thể tiện thể khuếch trương thế lực ở quận Thanh Sơn. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bỏ qua cơ hội này, muốn có lại cơ hội chiếm đoạt quận Thanh Sơn, e là không dễ dàng. Thương Thục Thanh nói, đương nhiên cũng biết. Thế nhưng không được như Hải Nguyệt đáp ứng thì cũng chẳng còn cách nào. Người Hữu Đạo lạnh nhạt nói, biện pháp để ta ngẫm lại đã. Đưa tay ra hiệu cho nàng về trước. Sau khi đưa mắt nhìn nàng rời đi, Người Hữu Đạo chắp tay đi dạo ở giữa ruộng, suy nghĩ rồi rằng Viên Phương tìm tới cũng không nói gì, đi theo sau. Lúc nhìn thấy một đám trẻ chạy đùa, Người Hữu Đạo dừng bước đưa lưng ra sau nói, lão Hùng, thân phận của người muốn dẫn chúng tăng Nam Sơn Tự đặt chân thế đạo này e là rất khó, từ bỏ bọn hắn, theo ta đi, thế nào? Viên Phương sửng sốt một tiếng, không biết vì sao hắn đột nhiên nói vậy. Lão lắc đầu liên tục, nói lầm bầm, như vậy sao được, những người khác của Nam Sơn Tự đều đi rồi, còn sót lại đều là đồ tử đồ tôn nhất mạch thân truyền của trụ trì. Ta đã đồng ý với trụ trì cũ, không thể vứt bọn hắn không quản được. Người Hữu Đạo đứng đó lặng im, không nói gì hồi lâu. Mình xin phép ngừng tập ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.